Những cái rãnh này chính là công cụ chiếu sáng thời cổ đại. Ngọn lửa màu xanh lam tản ra quang mang quỷ dị, chiếu sáng phía sau thanh đồng môn. Cũng bên ngoài nhìn thấy trước đó, phỏng chừng là giống nhau. Cửa thanh đồng phía sau là một mảnh không gian vuông vức, đỉnh chóp ước chừng 20 mấy mét. Đỉnh của vách đá có một bộ xiềng xích kéo dài từ trên xuống dưới mặt đất, mà ở vị trí trung tâm có một cự thạch hình thỏ. Thứ ở trên đỉnh chóp của vách đá là xiềng xích. Nếu bị buộc chặt vào vách đá, tựa như là một loại phong ấn nào đó, mà phía trước cự thạch có một cái long ỷ. Trên long ỷ có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn ở bên trên. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, ngực không có bất kỳ dấu hiệu gì, bộ dáng giống như đang ngủ, lại như đã chết nhiều năm. Hắn mặc trường bào màu đen đỏ, bên hông buộc đai lớn màu đỏ vàng kéo dài xuống, phía trên theo đồ án nhật nguyệt tinh hoa. Người khổng lồ vừa rồi đâu nhỉ? Lâm Tử Đồng cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có thấy người khổng lồ. Diêm Vũ cũng cảm thấy quái dị. Cự nhân vừa rồi rõ ràng còn muốn công kích hai người, nhưng từ lúc mình tiến vào thanh đồng môn, nó liền tiêu thất, không thấy bóng dáng. Nó rõ ràng có thể công kích giống như Lâm Hu, trực tiếp xé Lâm Tử Đồng thành mảnh nhỏ. Tìm không thấy cự nhân, hai người chỉ có thể coi như không có gì. Trước mắt chỉ có một khối cự thạch, một cái long ỷ. Trên long ỷ có một nam tử trung niên đang ngồi. Bọn Diêm Vũ cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm mấy món đồ này. Nam nhân kia không phải chính là Doanh Chính chứ? Diêm Vũ bỗng nhiên nói. Lâm Tử Đồng khẽ gật đầu nói, hẳn là vậy. Đối với Tần Thể Hoàng, Diêm Vũ cũng không có hiểu rõ. Ngược lại, Lâm Tử Đồng vì làm rất nhiều bài tập, những chính sử cùng giả sử có ghi chép lại chuyện của Tần Thể Hoàng, nàng đã sớm lật nát. Thời đó còn chưa có long bào. Theo truyền thuyết, Tần Thể Hoàng bị ảnh hưởng từ thuyết âm dương ngũ hành, tin tưởng Tần Khắc Chu nên cần phải là thủy khắc hỏa, tôn sùng màu đen. Vì lẽ đó, thời Tần, màu đen là màu tôn quý, ăn mặc cũng lấy màu đen. Nói ra, Tần Thể Hoàng mang trang phục màu đen đỏ đại biểu lên trời xuống đất, cũng biểu đạt ý thần hóa hoàng quyền cùng quyền lực độc tôn. Người có thể mặc áo bào đen đỏ ngồi trên long ỷ không phải Tần Thể Hoàng còn có thể là ai? Lâm Tử Đồng còn nói thêm, Diệp Vũ, người không phải mang đến rất nhiều thứ hay sao? Ta nhớ là có la bàn mà, có đúng không? Diệp Vũ gật đầu, để mặt quỷ phun ra. Tả Vương mặt mũi chẳng để khó chịu nhưng vẫn làm theo. Lâm Tử Đồng nhận lấy la bàn, hơi nhìn một chút để nói, Tần Thể Hoàng là nhắm hướng đông mà ngồi. Điều này đại biểu cho cái gì vậy? Diệp Vũ hỏi. Tần Thể Hoàng trước khi chết từng phái phương sĩ Tử Phúc đi Đông Hải tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, nhưng Tử Phúc vừa đi liền bật vô âm tín. Tần Thể Hoàng đích thân tới tiên cảnh phía đông cầu nguyện, nhưng nguyện vọng cuối cùng không thành. Khi còn sống không chiếm được thuốc trường sinh, sau khi chết cũng muốn hướng mặt về phía đông để cầu thần tiên dẫn độ đến thiên quốc. Không chỉ có như vậy, tất cả tự binh mã ở Hoàng Lăng Tần Thể Hoàng đều hướng về phía đông. Lâm Tử Đồng giải thích nói, hắn thật đúng là chấp nhất đối với thuốc trường sinh. Diêm Vũ đánh giá Tần Thể Hoàng trên long ỷ, phát hiện hắn không hề xấu xí, cũng hung hãn giống trong phim truyền hình, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thập phần nho nhã. Bất quá, Tần Thể Hoàng có thể ngồi ở chỗ này hơn 2.000 năm, nhục thân lại không hư thối, đã rất kinh khủng. Bất thình lình, Diêm Vũ trong đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Tần Thể Hoàng trước mắt này không phải chưa chết chứ? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt Tần Thể Hoàng, dùng quỷ đao chọc nhẹ Tần Thể Hoàng. Ai ngờ Tần Thể Hoàng bất thình lình đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Chuyện này khiến Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng bị dọa sợ đến vội vàng lùi lại. Nhưng một giây sau, cỗ thân thể này liền cấp tốc hư thối. Cuối cùng chỉ còn lại là một đám bạch cốt rải rác trên ghế rồng. Xem ra hắn thực sự đã chết rồi. Lâm Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra. Dù vậy, phía sau cửa thanh đồng cũng đủ thứ quái dị khiến cho hai người không có cách nào yên lòng. Đặc biệt là cự nhân vừa rồi, lúc này hình như đang ở một góc nào đó nhìn chằm chằm hai người. Lâm Tử Đồng nói. Hai người bắt đầu tìm kiếm chung quanh, nhưng bên trong này chỉ có một cự thạch, một cái long ỷ, còn có hải cốt của Tần Thủy Hoàng. Hai người mò mẫm chung quanh, căn bản không có tìm thấy chìa khóa. Không có chìa khóa? Làm sao lại không có? Lâm Tử Đồng buồn bực nói. Không có chìa khóa có lẽ cũng là chuyện tốt, hay là gì chỉ tam tinh đôi, căn bản không có chìa khóa, Diệp Vũ an ủi nói. Lâm Tử Đồng nhắm mắt lại, yên lặng tự hỏi. Diệp Vũ có chút bận tâm tình huống bên ngoài cửa thanh đồng, đặc biệt là sự an toàn của Triệu Thiên Thiến, Tô Hàn. Vì vậy, hắn chuẩn bị xem xét thanh đồng môn. Trước cửa thanh đồng, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thanh đồng môn đều không nhúc nhích chút nào cả. Chúng ta bị giam ở đây ư? Lâm Tử Đồng cũng khập khiễng đi tới cùng Diêm Vũ đẩy thanh đồng môn, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lâm Tử Đồng cười khổ. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Lăng, trước kia tổ tông của chúng em chỉ là đến ở bên ngoài thanh đồng môn, không biết đã chết bao nhiêu huynh đệ tỉ muội. Bây giờ chúng ta lại ở trong thanh đồng môn, muốn ra ngoài e rằng không có đơn giản như vậy. Diêm Vũ nhíu mày, mặc dù không gian thôn nạp có không ít đồ ăn, thức uống, nhưng cũng chửi đủ để cho bọn hắn chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Nếu không tìm được biện pháp, chẳng lẽ phải bồi táng theo Tần Thủy Hoàng sao? Để tôi tiếp tục tìm, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Lâm Tử Đồng xoay người lại, Diêm Vũ nghĩ nghĩ, cởi ra áo ngoài của mình, nhặt bạch cốt trên mặt đất, lại dùng quần áo gói kỹ. Dù sao, đây cũng là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, để thi cốt ở lại chỗ này, tự hồ không ổn cho lắm. Ngay lúc Diêm Vũ thu thập bạch cốt, hắn bỗng nhiên phát hiện một chiếc nhẫn. Ở bên trong xương cốt, một chiếc nhẫn ngọc, hẳn là vật phẩm khi còn sống của Tần Thủy Hoàng. Diêm Vũ nhặt lên nhẫn ngọc, cẩn thận đánh giá, sau đó hắn bỗng nhiên phát giác. Phía trên cái ngọc ban chỉ này, vậy mà khắc lên hai cái đồ án. Một đồ án trong đó, Diêm Vũ không biết, nhưng cái đồ án kia, Diêm Vũ lại vô cùng quen thuộc, bởi vì đồ án giống pháp trận Thiên Kiến La Bàn trên tay hắn. Không thể nào, Diệp Vũ để pháp trận hiện ra so sánh với đồ án trên bàn chỉ. Đồ án trên nhẫn ngọc chính là Thiên Kiến La Bàn. Pháp trận Thiên Kiến La Bàn tại sao lại xuất hiện trên nhẫn ngọc của Tần Thủy Hoàng? Diệp Vũ nhịn không được nghĩ tới bộ dáng của Tần Thủy Hoàng vừa rồi, nhìn ra được hắn trước khi chết đã trải chuốt cho mình tóc tai, y phục đều rất chỉnh tề. Thứ có thể khiến Tần Thủy Hoàng mang theo đến đây hiển nhiên không phải là đồ trang sức bình thường, hẳn là bảo bối quan trọng của Tần Thủy Hoàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Đồng bỗng nhiên nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, người mau tới đây nhìn. Diêm Vũ nghe vậy, vội vàng hướng Lâm Tử Đồng đi đến, liền thấy Lâm Tử Đồng chỉ vào cự thạch phía sau long ỷ nói. Diêm Vũ, tảng đá kia không phải đá bình thường. Là ý gì? Khối cự thạch cũng không tính là bằng phẳng, mặt ngoài cũng rất gập ghềnh, nhưng coi như vậy, Diêm Vũ cũng không thấy nó có cái gì kỳ quái. Lâm Tử Đồng chậm rãi nói, lúc Tần Thủy Hoàng tại vị, quái sự cùng tai hại cũng liên tiếp phát sinh, chỉ ngắn ngủi trong vài năm, liền phát sinh 2 lần chấn động, 4 lần nạn đói, sao trời xuất hiện 8 lần. Cổ nhân thập phần chú trọng thiên tượng, sao trời xuất hiện là điểm báo chẳng lành. Lâm Tử Đồng chỉ đơn thuần bày tỏ chuyện đã qua, nhưng Diêm Vũ lại nghe hiểu ý của nàng. Khối cự thạch trước mắt này đây có thể bị Tần Thủy Hoàng đưa vào lăng mộ ở phía sau thanh đồng môn, làm bạn với hắn hơn 2.000 năm. Nói rõ, nó cũng nhẫn ngọc giống nhau, đều không phải là phàm vật. Nó là một khối cự thạch. Khục khục, Lâm Tử Đồng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhịn không được co quắp trên mặt đất. Cô không sao chứ? Diệp Vũ vội vàng quan tâm nói. Lâm Tử Đồng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nằm cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, thấp giọng nói, chỉ sợ là mất máu quá nhiều. Phi đao của Lâm Hô đâm xuyên qua cánh tay cùng đùi của Lâm Tử Đồng, mặc dù không có thương tổn đến động mạch, nhưng nàng có thể chống đến hiện tại cũng rất không dễ. Ta sẽ cứu cô. Diệp Vũ không e ngại nhiều, đưa tay để lên vết thương, để mặt quỷ lợi dụng tinh huyết của cương thi tạm thời chữa trị cho Lâm Tử Đồng. Chỉ chốc lát sau, trên trán của Diệp Vũ liền xuất hiện mồ hôi, nhưng vết thương của Lâm Tử Đồng cũng được cầm máu. Cũng không phải Diệp Vũ không muốn trợ giúp Lâm Tử Đồng chữa trị hoàn toàn, chỉ bởi vì lúc này bọn hắn còn đang ở trong khốn cảnh, nếu không thể trốn ra ngoài, cho dù vết thương khép lại cũng không có ý nghĩa. Lại lấy thức ăn từ trong không gian thôn nạp ra, Diêm Vũ nhẹ nhàng mở mỗ lưng Lâm Tử Đồng nói: "Cô nên nghỉ ngơi một chút, ta đi xem xét cự thạch." Lâm Tử Đồng gật gật đầu, dựa lưng vào tảng đá, nhắm mắt lại. Cự thạch bị xích sắt buộc chặt, Diêm Vũ đi vòng quanh kiểm tra ba vòng cũng không có phát hiện ra gì kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trở lên trên. Diêm Vũ bỗng nhiên phát giác trên đỉnh của tảng đá thiên thạch này có một lỗ khảm hình tròn, bộ dáng giống hệt thiên kiến la bàn. Không thể nào, thiên kiến la bàn chẳng lẽ từ trên khối thiên thạch này móc xuống? Diệp Vũ hít một ngụm khí lạnh. Thiên kiến la bàn cùng địa chi la bàn hẳn là một đôi. Nếu như thiên kiến la bàn ở trên đỉnh, vậy địa chi la bàn ở dưới đáy. Thiên kiến la bàn, địa chi la bàn chính là chìa khóa của Vẫn Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết, mà phía sau Thanh Đổ Môn lại là chìa khóa của Di Chỉ Tam Tinh Đôi trong truyền thuyết. Đây là trùng hợp hay là... Thiên kiến địa chi la bàn chính là chìa khóa Di Chỉ Tam Tinh Đôi, mà Di Chỉ Tam Tinh Đôi chính là Vẫn Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết. Lục Giác và bà tìm kiếm Vẫn Lạc Tiên Cung là vì cáo giải sinh mệnh của Tử Vương Công Công, Tần Thủy Hoàng cũng là muốn cầu trường sinh bất lão, mục đích của bọn họ cũng là giống nhau. Càng quan trọng hơn, cửa thanh đồng chưa từng bị mở ra, mà thiên kiến địa chi la bàn làm thế nào rời khỏi thanh đồng môn, lưu lại đến cửa cung. Thiên kiến địa chi la bàn hiện thế, nói rõ nơi đây nhất định có cửa ra vào khác, nhất định có người đã tới nơi đây, lấy đi thiên kiến địa chi la bàn. Nghĩ tới đây, Diêm Vũ liền hưng phấn, chỉ ít có thể xác định nơi đây nhất định có cửa ra vào. Ngay lúc Dinh Vũ còn đang hưng phấn, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Khối cự thạch dưới chân bắt đầu rung chuyển. Dinh Vũ vội vàng nhảy xuống, nâng Lâm Tử Động lên, nhìn qua khối cự thạch đang rung chuyển, sắc mặt âm trầm nói: "Chúng ta vừa rồi đã làm gì? Tại sao cự thạch lại rung chuyển?" Tiếng nói vừa dứt, dưới sự khiếp sợ của hai người Dinh Vũ, cự thạch thế mà tay chân cùng tai mũi miệng dần dần hóa thành một cự nhân cao chừng 5 mét. Người khổng lồ này bộ dáng không khác gì đối với người thường, nhưng hình thể to lớn, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ thịt nát xương tan. Nó chính là cự nhân lúc trước đã kéo Lâm Ngô vào trong cửa thanh đồng và giết chết hắn. Cự thạch này, vậy mà là người khổng lồ kia, nhưng tại sao lại đột nhiên tỉnh lại? Diệp Vũ triệu hoán ra quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm, chuẩn bị cùng cự nhân chiến đấu. Cự nhân đứng lên, xiềng xích trên người liền giữ hắn lại. Diệp Vũ quan sát, phát hiện xiềng xích vừa vặn khóa cự nhân ở phía sau cửa thanh đồng. Khó trách cự nhân chỉ có thể công kích Lâm Hu trước cửa thanh đồng, lại không trực tiếp giết chết. Nhưng điều này cũng có nghĩa là chỉ cần bọn Diệp Vũ còn ở đây, có thể sẽ bị cự nhân công kích. Diệp Vũ, người mau nhìn, Lâm Tử Đồng bỗng nhiên nói. Diêm Vũ nhìn hướng Lâm Tử Đồng chỉ, để thấy dưới chân của cự nhân có một cái động. Đây chính là lối ra của cửa thanh đồng. Lúc này cự nhân bỗng nhiên phát ra thanh âm cảnh cáo: "Tự tiện xông vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng, phải chết." Người khổng lồ này chính là người thủ hộ Tần Thủy Hoàng. Nó cua nắm đấm cực lớn, đánh tới hai người Diêm Vũ. "Mau tránh ra!" Diệp Vũ vội vàng ôm lấy Lâm Tử Đồng, hướng một bên né tránh. Người khổng lồ kia quả nhiên vung quyền đập về phía bọn họ. Một quyền thất bại, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố đường kính gần 2 mét. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi động tác của hắn chậm một chút thì sẽ ra sao? Cái động cách đó không xa, chỉ cần có thể tiến vào đó, cự nhân cũng khó có thể thương tổn đến hai người Diêm Vũ. Vì lẽ đó, Diêm Vũ không chút do dự, hướng chỗ cái động phóng đi. Nhưng có thể vì ôm Lâm Tử Đồng, tốc độ cũng chậm hơn, người khổng lồ kia trở về chỗ cũ, một cước ngăn chặn trước lối vào động, trong miệng lại nói: tự tiện xông vào lăng mộ Tân Thì Hoang, phải chết. Đến Lâm Hồ cũng chết trong tay cự nhân này mà không có bất kỳ phản kháng gì, Diệp Vũ sẽ không khở dại cho rằng mình có thể đánh bại cự nhân. Lúc này, lối ra duy nhất bị cự nhân ngăn chặn, Diệp Vũ cũng Lâm Tử Đồng chỉ có thể lui về sau, chờ đợi cự nhân một lần nữa nhào về phía bọn hắn, lại tìm cơ hội tiến vào cái hang. Nhưng chuyện khiến Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng không có nghĩ tới là cự nhân vậy mà có trí tuệ. Đầu tiên, nó nhìn hai người, lộ ra nụ cười, tiếp đó đưa tay, bắt lấy long ỷ, ép nó thành bánh quai trèo, nhét vào trong động. Thiện nhân! Diêm Vũ nhịn không được mắng. Những năm này, hắn thấy qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, cái tên cự nhân này là đề tiện đến mức thoát tục. Cự nhân có sức lực vô cùng lớn mới có thể đem long ỷ vặn thành bánh quai trèo. Nếu đổi lại là bọn Diêm Vũ, tất nhiên không thể nào làm được. Theo lý thuyết, cho dù hai người tìm được cơ hội hất ra cự nhân đi tới cửa hang, chỉ sợ cũng không có cách nào đem long ỷ lấy ra. Cho dù bạn hắn có khí lực, lúc lấy long ỷ ra cũng đủ để cho cự nhân quay lại, đem hai người cũng vặn thành bánh quai trèo. Lâm Tử Đồng sắc mặt khó coi, nặng nghiêm mặt nói: Diêm Vũ, người còn nhớ Thích Vĩnh Tể Phương Trượng nói gì không? Diêm Vũ hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói: cho dù hai chúng ta nhất định phải hy sinh một người, cũng không phải là lúc này. Cự nhân rõ ràng là muốn giết bọn họ ở sau Thanh Đồng Môn, nhưng cũng không thể bởi vì giết chết một người mà dừng tay. Thế nhưng vừa rồi nó giết Lâm Hô xong, liền khôi phục thành trạng thái cự thạch, có một đoạn thời gian rất dài cũng không có công kích chúng ta. Lâm Tử Đồng nói: ta bị trọng thương, e rằng không có cách nào còn sống rời khỏi nơi đây. Người bỏ ta lại đi, cự nhân giết ta xong nhất định sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, người lúc đó thừa cơ rời đi. Cô đã nói cái gì vậy? Diệp Vũ lắc đầu, nắm chặt tay Lâm Tử Đồng: không đến thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể từ bỏ. Lâm Tử Đồng nghe vậy, bả vai không khỏi khẽ run lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng như là một vật phẩm, một vũ khí được bồi dưỡng để lợi dụng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy gì ngoài cảm giác bị lợi dụng. Nàng phảng phất như một thứ công cụ, rồi sẽ có một ngày bị vứt bỏ. Diệp Vũ không buông bỏ, giống như một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Lâm Tử Đồng. Nàng cắn răng, cố gắng đứng vững thân thể, cúi đầu nói: được, ta sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, chúng ta cùng một chỗ đối phó đại gia họa này. Tiếng nói vừa dứt, cự nhân bất thình lình nhảy lên một cái, song quyền hướng tới hai người nhảy xuống. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng đẩy Lâm Tử Đồng ra, một mình chạy về hướng khác. Song quyền rơi xuống, mặt đất rung chuyển một hồi, vô số đá vụn sắc bén bay ra. Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng chật vật né tránh, cũng không tránh được bao xa. Có không ít đá vụn đánh vào trên người bọn hắn, làm rách da. Mùi máu tươi tự hồ khiến cự nhân càng thêm hưng phấn. Nó liếc mắt nhìn hai phía, chọn Lâm Tử Đồng đang bị thương mà đuổi theo. Tử Đồng, chạy mau! Lâm Tử Đồng vội vàng đứng lên, chịu đựng đau nhức, bắt đầu chạy như điên. Tốc độ của cường giả nhập đạo vượt xa người bình thường, nhưng tốc độ như vậy lại không thể làm khó cự nhân. Đôi mắt đục ngầu kia từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo Lâm Tử Đồng. Bất thình lình, cự nhân vọt lên lần nữa, dựa theo phương hướng của nó, chỉ một giây sau liền sẽ rơi lên người Lâm Tử Đồng. Lâm Tử Đồng thay đổi phương hướng, nhưng cũng khó thoát khỏi cự nhân. Ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cự nhân. Hảo Du Căn, Diệp Vũ tự sáng tạo chiêu thức võ đạo, đem tốc độ chuyển hóa thành sức mạnh, thừa dịp cự nhân không có phòng bị. Hắn một quyền hung hăng đánh vào đầu của cự nhân. Dầm! Cự nhân trong nháy mắt bị đánh bay, đụng đầu vào cửa thanh đồng. Cửa thanh đồng bị đâm đến có chút biến hình, khe cửa cũng bởi vậy mà bị khuếch trương. Tiếng chém giết của nhóm cao thủ võ đạo cùng tượng binh mã chuyển vào trong cửa thanh đồng. Cửa thanh đồng có thể bị mở ra. Diệp Vũ thấy vậy trong lòng vui mừng. Chỉ cần cửa thanh đồng có thể bị mở ra, như vậy còn có hy vọng. Yếu tố quan trọng để mở cửa thanh đồng đơn giản là sức mạnh mà thôi. Cự nhân lung lay đầu, tự hồ bị Diệp Vũ đánh đến có chút choáng váng. Giống, cự nhân nổi giận, song quyền giống như của đại tinh tinh, không ngừng đánh vào lồng ngực của mình. Xem ra nó đã nổi giận rồi, Diệp Vũ cười khổ một tiếng. Cự nhân nhanh chóng hướng hai người chạy tới, hai chân còn lưu lại vết chân sâu hoắm trên đất. Tiếp tục tách ra chạy, dẫn dụ nó công kích cửa thanh đồng, Diệp Vũ nói với Lâm Tử Đồng. Lâm Tử Đồng gật đầu, hai người muốn tách ra, cự nhân lại đột nhiên nện xuống mặt đất. Dầm dầm dầm, chỗ bị cự nhân nện xuống, trong nháy mắt xuất hiện hai đạo khe hở, kéo dài đến trước mặt hai người, khiến hai người đứng không vững. Cự nhân đã đi tới trước mặt Diêm Vũ, một bàn tay chụp về phía con ruồi nhỏ đáng ghét. Diêm Vũ! Lâm Tử Đồng lo lắng hô to. Diêm Vũ đứng tại chỗ, đối mặt với bàn tay càng ngày càng gần. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả. Coi như vận dụng sức mạnh đế la thiên, e rằng không đợi phong ấn giải khai, cự nhân này đã đập hắn thành thịt nát. Nổ vang, Diêm Vũ bị chấn động đến mức ù cả hai lỗ tai, thậm chí còn không nhịn được mà nhắm mắt lại. Song khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt mình có một con khỉ nhỏ cầm trong tay trường côn có tạo hình độc đáo. Cự nhân mới vừa rồi còn muốn công kích Diêm Vũ đã bay ra xa, thân thể bị cắm trên vách đá, lồng ngực của nó bị vặn thành bánh quai trèo. Tiểu Lục Tử, Diêm Vũ ngạc nhiên hô lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Lục Tử lại chui ra từ cái hang. Ta tới không muộn chứ? Tiểu Lục Tử gãi đầu hỏi. Không muộn không muộn, Diêm Vũ cười ha ha, cảm giác như được hồi sinh. Tiểu Lục Tử là Lục Nhĩ Mi Hầu, đường đường là đệ đệ của yêu vương Tôn Ngộ Không, đối phó với cự nhân này chắc chắn là dư giả. Tiểu Lục Tử múa tùy tâm thiết can binh trong tay, sau đó chỉ vào đầu cự nhân nói. Người giao nó cho ta tối đối phó, các ngươi rời khỏi đây trước đi. Diệp Vũ không chút nào hoài nghi khả năng của Tiểu Lục Tử, vì lẽ đó hắn ngay lập tức lôi kéo Lâm Tử Đồng hướng tới chỗ đảo động. Nhưng ngay lúc hai người tới cửa động, cự nhân bỗng nhiên đem long ỷ bị vặn thành bánh quai trèo rút ra, sau đó hung hăng đập sàn nhà, mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Diệp Vũ mới vừa tới đến cửa hang, bụi mù liền vọt ra phun cho Diệp Vũ một mũi đẩy cho. Bụi mù bay đi lại hướng trong động, nhìn lại một cước vừa rồi khiến cho động hoàn toàn bị sụp đổ. Đáng chết, đảo động bị chặn rồi, Diệp Vũ hô. Tiếng nói vừa dứt, cự nhân đã nổi giận nhào về phía Tiểu Lục Tử. Cự nhân cao gần 5 mét, Tiểu Lục Tử hình dáng lại như hài tử, liền thấy cự nhân đem long ỷ đã vặn thành bánh quai trèo xem như vũ khí đập về phía Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử không hề sợ hãi, trong tay múa trưởng côn, đem tùy tâm thiết can binh lên đầu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, long ỷ hung hăng nện vào tùy tâm thiết can binh. Ngoài ý muốn, chính là long ỷ lại không đập nát được Tiểu Lục Tử. Bụi mù nổi lên bốn phía, thật vất vả mới tán đi được một chút, mới nhìn thấy Tiểu Lục Tử đã lún xuống đất, nhưng tư thế cầm tùy tâm thiết can binh lại không gặp bất kỳ biến hóa nào. Cậy lớn hiếp nhỏ ư? Tiểu Lục Tử cười lạnh một tiếng. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là cậy lớn ăn hiếp nhỏ. Đang lúc nói chuyện, thân thể Tiểu Lục Tử bắt đầu lớn lên, trong nháy mắt đã cao hơn 10 mét, cao hơn cự nhân gấp 2 lần. Không gian sau thanh đồng môn không đủ để cho bọn nó đánh nhau, để mới gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu Lục Tử từ một quyền đánh vào trên người cự nhân, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Mà Diêm Vũ cũng thừa cơ lôi kéo Lâm Tử Đồng chạy hướng thanh đồng môn. Đạo động kia đã sụp đổ, lối ra duy nhất cũng chỉ có thanh đồng môn. Lúc nãy Diêm Vũ dùng hết toàn lực, cửa thanh đồng có hơi mở ra, lúc này chỉ cần bọn hắn lại cố gắng, có lẽ có thể mở ra cửa thanh đồng. Đến, cùng dùng sức. Diền Vũ cùng Lâm Tử Đồng, một người nắm lấy đại môn, cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, muốn mở cửa thanh đồng ra, nhưng cửa thanh đồng lại không nhúc nhích chút nào cả. Hào du căn, trong nháy mắt, Diền Vũ dùng sức mạnh đặt đến đỉnh phong. Chỉ nghe một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, cửa thanh đồng rơi xuống một chút cho bụi, cửa thanh đồng thế mà mở ra một đạo khe hở, đủ để cho một người đi qua. Diệp Vũ sắc mặt đại hỉ, vội vàng muốn đưa Lâm Tử Đồng đi qua cửa thanh đồng. Ai ngờ tiếng động của cửa thanh đồng lại đưa tới chú ý của Tượng Binh Mã. Một kỵ binh mặc áo giáp xanh lập tức giục ngựa hướng hai người bỏ tới. Cửa thanh đồng chỉ có thể cho một người đi qua, lúc này tùy tiện đi ra ngoài có khả năng bị kỵ binh kia trực tiếp đập xuống cổ Phỉ Thúy. Vì lẽ đó hai người chỉ có thể lui lại về sau cửa thanh đồng, chở kỵ binh đi vào, lại tìm cơ hội ra. Kỵ binh càng tới gần, tim của hai người cũng treo lên cao. Ngay lúc kỵ binh xuyên qua cửa thanh đồng bỗng nhiên đóng lại. Kỵ binh một khắc trước còn khí thế hung hăng, lại bị cửa thanh đồng kẹp thành mảnh vụn, chỉ còn lại một cái đầu lăn lông lốc xuống bên chân của Diêm Vũ. Diêm Vũ một cước đá bay cái đầu ra xa, còn mày nói cửa thanh đồng tại sao lại đóng lại? Cửa thanh đồng thập phần khủng bố, kỵ binh kia thập phần cường hãn, cũng bị cứng rắn kẹp thành bột phấn. Quả thật, ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Vũ không dám tưởng tượng vừa rồi, nếu như hai người đi xuyên qua cửa thanh đồng, bất thình lình bị kẹp, sẽ là cái dạng gì? Để ta thử lại lần nữa. Sử dụng hảo du căn rất hao tổn chân khí, nhưng Diệp Vũ nhất định phải thử một phen. Đèn chân khí đều chuyển hóa thành sức mạnh, Diêm Vũ bỗng nhiên kéo ra cửa thanh đồng. Lần này cửa thanh đồng lại mở ra, nhưng lần này Diêm Vũ mở ra cửa thanh đồng lại bỗng nhiên phát hiện trên cổ Phỉ Thúy đứng đầy Tượng Binh Mã. Cao thủ Lâm gia đều đã bị Tượng Binh Sĩ giải quyết. Lúc này mắt của đám Tượng Binh Sĩ tản ra hồng quang, tất cả đều nhìn chăm chăm vào Diêm Vũ, rất khủng bố. Nhường chỗ một chút. Lúc này sau lưng Diêm Vũ chuyển đến thanh âm của Tiêu Lục Tử, hắn liền vội vàng kéo Lâm Tử Đồng qua, sau đó cự nhân liền hướng cửa thanh đồng bay tới, đập vụn mấy Tượng Binh Sĩ đứng ở trước cửa. Mà cùng lúc đó, cửa thanh đồng cũng không biết vì sao lại mở ra, liền thấy Tiểu Lục Tử đứng ở bên kia thở hổn hển nói: "Thứ đồ chơi này đánh mãi không chết." Tiểu Lục Tử tu vi khủng bố so với cự nhân tất nhiên là mạnh hơn, nhưng Tiểu Lục Tử lại nói không thể đánh chết cự nhân, điều này khiến Diêm Vũ hết sức ngoài ý muốn. Diêm Vũ: "Tôi biết cửa thanh đồng mở thế nào." Lâm Tử Đồng bỗng nhiên nói: "Diện xích trên người cự nhân kết nối với cửa thanh đồng, cự nhân trở lại vị trí ban đầu, cửa thanh đồng liền đóng lại. Nó đi tới gần cửa thanh đồng sẽ mở ra." Diêm Vũ lập tức hiểu được, lúc trước Lâm Hu bị bắt vào cửa thanh đồng, cự nhân lại ở ngay phía sau cửa thanh đồng, về sau cửa thanh đồng xuất hiện khe cửa cũng là do mình khiến cự nhân đánh tới thanh đồng môn. Lần này Tiêu Lục Tử đem cự nhân trực tiếp vứt xuống cửa thanh đồng liền trực tiếp mở ra. "Tiêu Lục Tử, đem cự nhân cố định trước cửa thanh đồng, chúng ta chạy đi." Diệp Vũ lập tức hô. Tiêu Lục Tử gật đầu, trực tiếp giơ tùy tâm thiết can binh trong tay, hùng hầm đâm xuyên qua ngực của cự nhân, lại một cước dẫm lên đầu của cự nhân, cưỡng ép nó cố định trước cửa thanh đồng. Cửa thanh đồng quả nhiên không tiếp tục đóng lại. Nhưng không đợi Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng trốn ra ngoài, Tượng Binh Mã lại bắt đầu tràn vào cửa thanh đồng. "Móa nó, tình huống gì vậy?" Diêm Vũ chửi ầm lên. Tượng Binh Mã số lượng rất nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản không sợ chết. Vì chen vào cửa thanh đồng, thậm chí có không ít Tượng Binh Mã rớt xuống cầu Phỉ Thúy. Nhưng cho dù như vậy, Tượng Binh Mã phía sau vẫn không ngừng hướng về phía trước mà lao tới. Ở loại tình huống này, hai người Diêm Vũ căn bản không có cách nào đi qua cầu Phỉ Thúy. Tượng Binh Mã xông vào cửa thanh đồng bỗng nhiên vỡ vụn, trực tiếp bao phủ quanh cự nhân trước cửa thanh đồng. Ta cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Lục Tử để cự nhân trên đất nhịn không được co mày nói. Một giây sau, một nắm đất từ trong đống mảnh vỡ vung ra, một quyền đánh vào ngực Tiểu Lục Tử, Tiểu lục tử bị đánh ra ngoài cửa thanh đồng, thẳng tắp bay đến đầu bên kia của cầu Phỉ Thúy mới dừng lại. Tiểu lục tử! Diền Vũ cực kỳ hoảng sợ. Bên trong đống mảnh vỡ của tượng binh mã, cự nhân chậm rãi bỏ lên trên người của nó, thế mà xuất hiện một kiện áo giáp. Áo giáp lại chính là những mảnh vỡ trên đất. Không chỉ có áo giáp, trong tay cự nhân còn ngưng tụ ra một thanh đại kiếm, dưới thân lại ngưng tụ ra một chiến mã. Thanh đồng môn cũng theo động tác của cự nhân mà dần dần đóng lại. Cửa thanh đồng đóng lại, tâm của Diêm Vũ cũng chìm đến đáy cốc. Tiểu lục tử cường đại như vậy đều không có lực phản kháng chút nào mà bị cự thạch ném ra ngoài cửa thanh đồng. Bây giờ thanh đồng môn lại lần nữa đóng lại. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng không gặp bất kỳ viện quân gì, làm sao có thể là đối thủ của tên cự nhân này đây? Mảnh vỡ tượng binh mã bị nghiền nát kia bám vào trên thân của cự nhân, hóa thành áo giáp, cự kiếm, chiến mã, không thể nghi ngờ là tăng thêm năng lực chiến đấu của cự nhân. Lúc này coi như Tiểu Lục Tử một lần nữa quay lại chém giết, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của cự nhân. Đường chạy trốn đến tột cùng ở đâu? Giống cự nhân cưỡi chiến mã, chân trước vung lên, trong miệng phát ra một hồi tiếng gầm gừ như dã thú. Một giây sau, liền chạy về phía hai người. Tư tư, mũi kiếm rơi trên mặt đất, ném ra một đường hoa lửa, âm thanh cực kỳ the thé. Chạy! Diệp Vũ không chút do dự, mang theo Lâm Tử Đồng chạy như điên. Thạch đồng cự nhân bỗng nhiên vung vẩy cự kiếm, hung hăng nện trên vị trí hai người vợ đứng. Đất một hồi run rẩy, cự kiếm không biết nặng bao nhiêu kia, vậy mà chém mặt đất ra một vết nứt, lại không ngừng kéo dài hướng về phía hai người Diêm Vũ. Mặt đất dưới chân đã sắp vỡ vụn, dây leo quỷ bên trong ống tay áo của Diêm Vũ bay ra, quấn quanh ở phía trên xiềng xích trên đầu thạch cự nhân, treo Diêm Vũ lên giống như Spider-Man. Dưới chân đá vụn lăn lộn, đất đá trôi giống như nuốt hết vạn vật. Nếu vừa rồi không có dây leo quỷ cứu giúp, e rằng Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng cũng sẽ bị những đá vụn kia bao phủ. Giống công kích của thạch đầu cự nhân không có khoảng cách, lại là một kiếm chém ngang, vậy mà chặt ngang chặt đứt dây leo quỷ. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng lập tức rơi vào trong đá vụn. Đá vụn mặc dù ngừng lăn lộn nhưng vẫn thập phần sắc bén. Hai người từ chỗ cao rơi xuống, trên thân lập tức xuất hiện vô số vết thương. Diêm Vũ càng ôm Lâm Tử Đồng vào trong ngực, lực va đập cực lớn khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Vũ! Trong lúc nhất thời, Lâm Tử Đồng hoảng hồn. Ta không sao. Diêm Vũ lau đi máu tươi trên khóe miệng, run rẩy thân thể bỏ lên, thấp giọng nói. Vì kế hoạch hôm nay muốn rời khỏi thanh đồng môn chỉ có một biện pháp. Tử Đồng, cô tới vị trí cửa thanh đồng chờ ta. Lâm Tử Đồng sững sờ không khỏi lắc đầu nói. Ta không muốn đi, muốn đi thì phải cùng đi. Nghe ta. Ngữ khí Diêm Vũ không thể nghi ngờ. Hắn đẩy Lâm Tử Đồng một cái, một cỗ xảo kình liền để Lâm Tử Đồng nhịn không được lùi lại. Cùng lúc đó, cự kiếm lại một lần nữa bổ tới Diêm Vũ. Diêm Vũ! Lâm Tử Đồng vừa lùi lại vừa thét lên, là nhìn thấy tốc độ cự kiếm cực nhanh mà Diêm Vũ vẫn còn lưu lại tại chỗ, chưa từng né tránh. Diêm Vũ cự kiếm đang đến, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh. Tả Vương chuẩn bị xong chưa? Mặt quỷ nở nụ cười quái thanh. Tiểu tử ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, phóng thích sức mạnh đấy là thiên, kết quả rất nghiêm trọng. Ngươi nghĩ còn biện pháp khác sao? Không có. Vậy còn không mong giải khai phong ấn? Diêm Vũ một tiếng hô lên, mặt quỷ không chút do dự phóng thích phong ấn, liền thấy trên trán và tứ chi của Diêm Vũ phủ chú kim sắc trong nháy mắt hiện ra, mà khí màu đen giống như một đạo sóng kích xung kích từ thân thể Diêm Vũ khuếch tán bốn phía. Cự kiếm vung chặt mà đến, là bị đạo sóng xung kích này ngăn lại động tác, dừng lại giữa không trung. Cự nhân tự hồ không tin, càng là dùng hai tay để ép cự kiếm, muốn dùng bạo lực đột phá tầng che chắn này. Tới đây sức mạnh đế la thiên, mặt quỷ cao giọng nói. Chỗ sâu ít hầu của Diêm Vũ phát ra một tiếng than nhẹ, phong ấn trên chắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt, không ngừng có ma khí từ trong phong ấn tiết ra, bao quanh thân thể Diêm Vũ. A! Diêm Vũ hé miệng, một đoàn ma khí tựa như rồng phun ra. Nhưng mà lúc này, cự kiếm đột phá ma khí che chắn, mang theo lực vạn quân bổ về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ! Lúc này, sau khi Lâm Tử Đồng đã đi tới cửa thanh đồng, vô cùng khẩn trương nhìn Diêm Vũ. Ngay tại thời điểm cự kiếm sắp nghiền nát đầu của Diêm Vũ, Diêm Vũ bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó tay không đón đỡ cự kiếm còn lớn hơn bắt được của hắn mấy lần. Tay và kiếm tiếp xúc trực tiếp để không khí bốn phía bạo động, ở bên trong không gian phong bế thổi lên một hồi cuồng phong. Trong nháy mắt, động tác của thạch đầu cự nhân đình trệ, trong mắt đục ngầu tựa hồ cũng lộ ra nghi hoặc và chấn kinh. Cái này sao có thể? Trong mắt Lâm Tử Đồng cũng tràn đầy thần sắc chấn kinh. Liền Lâm hô bán bộ hóa thần đều không phải là đối thủ của thạch đầu cự nhân. Diệp Vũ chỉ là cường giả nhập đạo đỉnh phong, làm sao có thể tay không đón lấy cự kiếm kia? Chẳng lẽ Diêm Vũ đã đột phá nhập đạo, bước vào cảnh giới hóa thần? Có thể cho dù là cường giả hóa thần, cũng không thể dễ dàng đối phó với thạch đầu cự nhân này như vậy. Phách lối đủ rồi chứ? Diêm Vũ ngẩng đầu lên, tinh. Trong mắt đỏ hồng, lộ ra ngạo khí trước nay chưa từng có, dường như một cái đế thiên quân lâm thân. Một cái đế thiên quân lâm thiên hạ, hết thảy sinh mệnh trong mắt hắn đều là sâu kiến. Cự nhân lần đầu tiên bị loại ánh mắt này xem thường, không khỏi sinh ra một cỗ nộ khí. Nó rút cự kiếm trở về, cưỡi chiến mã dạo qua một vòng, lần nữa phóng tới Diêm Vũ. Không biết sống chết, Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt với chiến mã mạnh mẽ đâm tới, bất tình lình nhảy lên một cái, nhảy lên chính là cao mười mấy mét. Sau đó hắn đánh một quyền vào trên đầu của thạch đầu cự nhân. Cự nhân khí thế hung hãn kia trực tiếp bị Diêm Vũ từ trên chiến mã chật vật đánh ngã trên mặt đất. Giống chiến mã không còn chủ nhân, trong lúc nhất thời luống cuống chầm cước, Diêm Vũ mặc kệ thạch đầu cự nhân ngã trên mặt đất kia, mà là rơi vào trên lưng chiến mã. Trong tay lóe lên hồng quang, ẩm huyết kiếm liền xuất hiện trong tay, mạnh mẽ đâm vào trong cổ họng của chiến mã. Chiến mã phát ra một hồi tiếng kêu khàn khàn thê thảm, sau đó cũng ngã trên mặt đất, hóa thành vô số mảnh vỡ tự gốm. Tự hồ là bởi vì chiến mã đã chết thảm, tức giận trong mắt của thạch đầu cự nhân càng thêm nồng đậm. Nó nhặt lên cự kiếm đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không sợ chút nào cả, trong nháy mắt tay kết ấn, trong miệng thì thầm: âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Oanh! Dưới chân cự nhân vô số đá vụt phóng lên trời, hóa thành một mảnh rừng đá, trực tiếp giam đầu thạch đầu cự nhân ở trong đó. Bất luận thạch đầu cự nhân giãy giụa như thế nào, hết lần này tới lần khác, liên động một đầu ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Lâm Tử Đồng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Diệp Vũ nhảy đến trên lưng của thạch đầu cự nhân, ôm lấy xiềng xích cực lớn kia, tiếp đó dùng hết toàn lực túm xuống. Xiềng xích quả nhiên bị kéo động. Cùng lúc đó, cửa thanh đồng cũng chậm rãi mở ra. Tưởng binh mã bên ngoài cửa thanh đồng lần nữa tràn vào bên trong cửa thanh đồng. Ta tới đây! Bất thình lình, một chỗ khác của cầu phỉ thúy, Tiểu Lục Tử ném ra tủy tâm thiết can binh trong tay, trong nháy mắt hóa thành cây cột kích. Kích thước khủng bố giống như cầu phỉ thúy, cây cột đè xuống, vô số tự binh mã tại chỗ bị nghiền thành mảnh vỡ. Tiểu Lục Tử, tốt lắm! Diêm Vũ vui mừng trong lòng, nhưng mà tại thời khắc này, tượng gốm tứ tung trên đất, vậy mà hóa thành một con hùng ưng đập cánh bay về phía Diêm Vũ. Còn có hết hay không? Diêm Vũ tức giận. Con hùng ưng kia trong nháy mắt đã bay tới trước mặt hắn, móng vuốt sắc bén, tự hồ đều có thể chảo xuyên thép tấm. Diêm Vũ không thể không buông tay lôi xích ra. Xích sắt bị buông ra, mắt thấy cửa thanh đồng lần nữa phải đóng lại, Tiểu Lục Tử bỗng như một cước đá vào bên trên tủy tâm thiết can binh. Tủy tâm thiết can binh trắng kiện trong nháy mắt di chuyển về phía trước, vừa vặn cắm vào giữa cửa thanh đồng. Hai cánh cửa thanh đồng như thế nào cũng không thể đóng lại. Thạch đầu cự nhân lúc này cũng từ trong rừng đá tránh ra, nhưng xiềng xích trên người nó đã kẹt chết. Bất luận nó dùng sức ra sao, đều không thể rời khỏi phạm vi phụ cận của cửa thành đồng. Tiểu lục tử, mang Lâm Tử Đồng đi ra ngoài trước. Diệp Vũ nói lớn, tiểu lục tử nghe vậy cũng không quản được nhiều. Sau khi nhảy vào cửa thanh đồng, một tay chộp lấy Lâm Tử Đồng, quay người xông ra khỏi thanh đồng môn. Tiểu lục tử, chúng ta ở đây. Triệu Thiến Thiến và Ôn Mộ Uyển mang theo Đại Hắc tiến lên đón. Tiểu lục tử cẩn thận buông Lâm Tử Đồng xuống, chỉ sợ không cẩn thận bóp chết nàng. Trên người Lâm Tử Đồng có nhiều chỗ thụ thương, sắc mặt thập phần tái nhợt. Sau khi được đưa ra khỏi cửa thanh đồng, nàng vẫn là cắn răng nhìn vào bên trong cửa thanh đồng. Nhìn thấy Lâm Tử Đồng an toàn, Diệp Vũ trung quy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là chiến đấu giữa hắn và cự nhân thạch đầu. Cự nhân thạch đầu này mấy lần dùng sức đều không thể thoát ra khỏi xiềng xích, cũng không thể khiến cửa thanh đồng đóng lại. Nó bất thình lình quay đầu, một cước đá vào trên tủy tâm thiết can binh. Tủy tâm thiết can binh thô to, vậy mà cũng bị nó đá trượt ra khỏi cửa thanh đồng. Tiểu lục tử vừa định trở về trợ giúp Diêm Vũ, cửa thanh đồng cũng đã khép kín. Cửa thanh đồng khép kín, cự nhân lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nó giống như tinh tinh, vỗ lồng ngực của mình, bộ mặt cũng biến thành thập phần dữ tợn. Lục Diêm Vũ chuẩn bị lại lần nữa, nghênh chiến cự nhân. Ý thức của hắn bỗng nhiên mơ hồ một chút. Không ổn rồi. Đấy là thiên sắp thanh tỉnh ý thức. Nếu để cho hắn tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ phát động tất cả sức mạnh, xung kích phong ấn. Ngữ khí mặt quỷ âm trầm hô lên, Diêm Vũ cắn răng, dùng ẩm huyết kiếm tại trên đùi của mình, vẽ mấy đạo lỗ hồng, kích động ý thức của mình. Lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ sống đi ra khỏi chỗ này. Thịch Vĩnh Tể đã từng nói, Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng cùng nhau tiến vào Hoàng Lăng, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót đi ra ngoài. Diệp Vũ đưa Lâm Tử Đồng ra khỏi cửa thanh đồng, liền đem tên của mình đã viết vào số phải chết, còn tên của nàng thì được sống. Hiện tại sinh tử phải do hai tay của mình tới tranh đoạt. Ngược lại lão tử cũng không phải lần đầu tiên nghịch thiên. Diệp Vũ gầm nhẹ, đối mặt với cự đầu thạch nhân, hắn dứt khoát mang theo thân thể nhỏ bé vọt tới. Yêu ma loạn côn quyết, Diệp Vũ giơ ẩm huyết kiếm bổ về phía thạch đầu cự nhân, nhưng mà cự nhân căn bản không sợ chết, thế mà tay không muốn đón lấy ẩm huyết kiếm. Ẩm huyết kiếm mặc dù sắc bén, nhưng thân thể của cự nhân cũng không phải huyết nhục mà là thiên thạch của vũ trụ. Diệp Vũ một kiếm chém vào trên đầu của thạch đầu cự nhân, trực tiếp từ khe hở của cự nhân bổ tới nơi lòng bàn tay, nhưng lại khó tiến thêm một bước. Không ổn, Diệp Vũ biến sắc, muốn rút ẩm huyết kiếm ra, quả nhiên lưỡi kiếm đã cắm ở trong tay của thạch đầu cự nhân. Cự nhân cười lạnh một tiếng, hai tay bắt lấy thân thể của Diêm Vũ, nâng hắn giữa không trung. Hai tay nắm chân thân thể của Diêm Vũ, nhanh chóng thu nạp. Cự nhân này vậy mà muốn bóp Diêm Vũ thành thịt vụn. Hỗn trướng, Diêm Vũ càng không ngừng giãy giụa, nhưng mà cũng không có một chút nào tác dụng. Tay chân của hắn bị trói buộc, có một thân sức mạnh lại không thể sử dụng được. Tiểu tử, lại không vận dụng sức mạnh của ta, ngươi liền muốn biến thành thịt nát ư? Trong đầu Diêm Vũ bất thình lình xuất hiện âm thanh của Đế La Thiên. Này, ngươi chừng nào thì đi vào, nơi này đã có khách trọ, làm phiền ngươi cút ra ngoài có được không? Âm thanh mặt quỷ cực kỳ khó chịu đồng thời vang lên. Đế La Thiên trầm mặc một chút cười lại nói, ta xem như hiểu rõ tình trạng bây giờ, chính là ngươi áp chế ý thức của bản ma vương. Nếu không thì chỉ dựa vào ngũ phương phong ấn, bản ma vương cũng có thể để tiểu tử này sống không bằng chết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, người có đi hay không? Không đi bản vương giết chết ngươi, mặt quỷ uy hiếp nói. Mặt quỷ uy hiếp lại còn thực sự có như mấy phần tác dụng. Đế La Thiên không còn lớn lối nữa mà là cân nhắc nói, các người mượn sức mạnh của bản ma vương lại không để cho bản ma vương nói hai câu. Ha ha, nếu không phải nhờ sức mạnh của bản ma vương, ngươi và tiểu tử này hiện tại cũng là hồn phi phách tán. Mau mau cút, mặt quỷ căn bản không muốn nghe Đế La Thiên nói chuyện. Diệp Vũ im lặng, chủ thuê nhà như hắn còn chưa mở miệng, hai cái khách trọ ngược lại là cãi vã. Bất quá bây giờ thật đúng là không phải là lúc cãi nhau. Diệp Vũ thống khổ tuét miệng ra, Áp lực quanh thân khiến hắn đã không thở được, chỉ sợ không bao lâu nữa xương cốt toàn thân hắn liền sẽ bị cự nhân bóp nát, xương cốt đứt gãy cũng sẽ đâm xuyên nội tạng, cho đến lúc đó thật là vô lực hồi phục. Giải khai phong ấn đi, bản ma vương cho ngươi sức mạnh, ngươi muốn đối phó với ai cũng có thể. Ngươi không chỉ có thể xử lý cự nhân trước mắt, còn có thể đánh tới địa phủ, trợ giúp ma tộc của chúng ta thành tựu đại nghiệp, tiến theo một bước thống trị nhân gian. Đến lúc đó, bản vương làm chủ, phân một nửa giang sơn dương gian cho ngươi. Đấy là thiên biết, lúc này chính là Diêm Vũ yếu ớt nhất. Hắn cũng chỉ có một cơ hội này, chỉ cần có thể thuyết phục Diêm Vũ phá vỡ phong ấn là lúc hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà không đợi Diêm Vũ đáp lời, mặt quỷ đã bắt đầu công kích Đấy La Thiên. Mặt quỷ là lão khách trọ trong ý thức của Diêm Vũ lại cường đại hơn so với Đấy La Thiên bị phong ấn. Nó dùng ý thức xua đuổi Đấy La Thiên. Đấy La Thiên bể bộn nhiều việc đối phó mặt quỷ, vậy mà nhất thời không có cách nào tiếp tục mê hoặc Diêm Vũ. Diêm Vũ cuối cùng cũng thanh tỉnh, phóng thích Đấy La Thiên là không thể nào, dù là hắn chết ở trong tay của cự nhân này. Vì lẽ đó, muốn sống nhất định phải dựa vào chính mình. Diêm Vũ nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm. Thiên thanh địa minh, âm trọc dương thanh, mở tam pháp nhãn, tâm dương, rõ ràng, cấp cấp như là lệnh. Trên trán, thiên nhãn bất thình lình mở ra, sau lưng Diêm Vũ càng là xuất hiện một cái bóng mờ. Thậm chí tứ chi hư ảnh đều là mơ hồ, chỉ có một con mắt hết sức đỏ hồng. Chính là trong mắt hư ảnh tinh hồng này bỗng nhiên phun ra một đạo hồng quang giống như một cây tiêu dương tiêu thương, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu của thạch đầu cự nhân. Cự nhân kêu thảm một tiếng, nhịn không được buông lỏng Diêm Vũ, hai tay ôm đầu thống khổ co quắp. Đầu của cự nhân càng là bị thiên nhãn thức tỉnh một kích đánh xuyên đầu, đồng thời phụ cận vết thương còn có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Diêm Vũ thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi rơi xuống đất, nhịn không được phát ra một hồi tiếng kêu rên. Mặc dù còn sống, nhưng thân thể của hắn đã không biết gãy bao nhiêu cái xương. Dù là đi về phía trước một bước, đều khiến hắn đau đến nhịn không được kêu rên. Tiểu lục tử, nhanh mở cửa thanh đồng. Một mình tiểu vũ chắc chắn không đối phó được cự nhân kia. Ôn Mộ Uyển lo lắng hô. Tiểu lục tử cũng không do dự, chạy tới trước cửa thanh đồng. Hai tay theo khe cửa, dùng sức kéo sang hai bên. Cự nhân bị xiềng xích trói buộc cũng cảm nhận được, vì không để cho Diêm Vũ chạy trốn, nó dùng sức hướng về phía khác mà chạy đi. Không được, cửa thanh đồng mở không ra, Tiểu Lục Tử nói, chỉ có thể để cự nhân kia đi tới trước cửa thanh đồng mới có thể mở ra. Diêm Vũ khập khiễng đi tới cửa thanh đồng. Đấy La Thiên sau khi quen thuộc ý thức của Diêm Vũ, không chỉ cùng mặt quỷ chào hỏi, thậm chí còn ảnh hưởng tới ý thức của Diêm Vũ. Bây giờ theo mỗi bước đi của Diêm Vũ, con mắt lại đen hơn 3 lần. Chỉ cần hơi vô ý, hắn liền sẽ bị Đế La Thiên khống chế. Đến lúc đó, phong ấn ngũ phương bị phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta có thể đi ra, ta nhất định có thể ra ngoài. Diêm Vũ cắn răng, dùng ẩm huyết kiếm chống đỡ thân thể của mình đi hướng về cửa thành đồng. Sức mạnh trên xiềng xích biến mất, cự nhân trước tiên xoay người lại. Nhìn thấy Diêm Vũ đã đi tới trước cửa thanh đồng, nó bỗng nhiên bối rối. Liền thấy cự nhân phóng nhanh tới chỗ của Diêm Vũ. Lúc nó sắp công kích Diêm Vũ, cửa thanh đồng bỗng nhiên bị Tiểu Lục Tử đẩy ra. Diêm Vũ! Tiểu Lục Tử một quyền đánh vào đầu của cự nhân, muốn hung hăng đánh bay nó ra ngoài. Nhưng Tiểu Lục Tử chợt nghĩ đến điều gì, liền vội vàng kéo chân cự nhân, tốn nó trở về. Gia hỏa thiết kế cánh cửa này, ta đánh chết tổ tông nhà ngươi. Tiểu lục tử nhịn không được mắng. Cửa thanh đồng mở ra, Diêm Vũ đã nhìn thấy được hy vọng sống sót. Dưới sự kiên trì của tiểu lục tử, Diêm Vũ rốt cuộc xông ra khỏi cửa thanh đồng. Tiểu lục tử, mau trở lại. Triệu Thiên Thiến hô, tiểu lục tử không chút do dự, quay người ra khỏi cửa thanh đồng. Tất cả mọi người đứng ở trên cầu phỉ thúy, mà cửa thanh đồng cũng không có đóng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, cự nhân ở trước cửa thanh đồng không ngừng gào thét. Đáng tiếc, bởi vì xiềng xích kia, cự nhân không thể rời khỏi cửa thanh đồng, cũng không thể công kích bọn Diêm Vũ. Nguy hiểm được giải trừ, Diêm Vũ lập tức trầm tĩnh lại, cả người vô lực ngã trên mặt đất. Sức mạnh của Đế La Thiên vẫn như cũ, đang ăn mòn ý thức của Diêm Vũ. Mặt quỷ há miệng nói, nơi đây không nên ở lâu, mau dẫn Diêm Vũ rời khỏi nơi này, hắn cần một chỗ yên tĩnh. Diêm Vũ cảm ứng được Đế La Thiên trong thân thể đang nóng nảy, mấy người Tiêu Lục Tử cũng biết tình thế nghiêm trọng. Nó nâng Diêm Vũ lên, chuẩn bị mang theo mọi người cùng nhau rời khỏi Hoàng Lăng. Nhưng ngay lúc mọi người đang chuẩn bị rút lui, một đám võ đạo cao thủ lại đột nhiên xuất hiện trên đầu Cổ Phỉ Thúy. Hoàng Nguyên Khôi chật vật đứng ở phía trước, cười lạnh nói. Người của Lâm gia đều đã chết sạch, các ngươi lại đến từ phía sau cửa Thanh Đồng dạo một vòng. Vậy chìa khóa di chỉ Tam Tinh Đôi đâu? Giao ra, ta thả mạng cho các ngươi. Thật là không biết sống chết. Triệu Thiến Thiến tức giận tới mức cắn răng. Hoàng Nguyên Khôi mang tới cao thủ cảnh giới bất phàm. Nếu những cao thủ này đồng loạt ra tay, Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiến Thiến đều ngăn không được. Tiểu Lục Tử mặc dù có bản lĩnh, nhưng nó nhất định phải bảo hộ Diêm Vũ. Lúc này Lâm Tử Đồng bỗng nhiên quay đầu lại, thật sâu nhìn Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ tự hồ ý thức được điều gì, thống khổ mở to mắt đối với Lâm Tử Đồng lắc đầu. Lâm Tử Đồng lại lộ ra nụ cười quyết liệt, nàng thấp giọng nói. Người còn có vợ cùng bằng hữu, nếu như nhất định có một người phải chết, ta hy vọng người đó là ta. Nói xong, trong tay Lâm Tử Đồng bất thình lình xuất hiện 8 thanh phi đao, nàng dứt khoát phóng tới chỗ bọn Hoàng Nguyên Khôi, phi đao trong tay không ngừng hướng bọn họ ném đi. Hoàng Nguyên Khôi sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, trong miệng hô, nữ nhân này điên rồi, các ngươi mong ngăn nàng lại. Lâm Tử Đồng thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến mức lấy một địch 10. Nhưng người một khi đã quyết tâm, cho dù có 100 người đều ngăn cản không được. Trong nháy mắt, Lâm Tử Đồng liền giết vào đám người, nàng căn bản không quản công kích của những người kia, trong lòng chỉ muốn mở cho Diêm Vũ một con đường. Phi đao xuyên thẳng qua đám người, Lâm Tử Đồng rất nhanh liền giết ra một con đường máu, đi tới trước mặt Hoàng Nguyên Khôi. Ngươi, con mụ điên này! Hoàng Nguyên Khôi bị dọa sợ đến ngồi bệt trên đất, không dám nhìn thẳng Lâm Tử Đồng. Lâm Tử Đồng không nói hai lời, trực tiếp dùng phi đao cứa cổ Hoàng Nguyên Khôi. Ta đưa ngươi xuống địa ngục, đi chết để bồi tội cho tỷ tỷ của ta. Lâm Tử Đồng lại giọng nói. Hoàng Nguyên Khôi thống khổ che lấy yết hầu, nhưng không kiên trì được vài giây, liền ngã xuống. Các ngươi, mau dẫn Diêm Vũ đi. Mấy người Tiểu Lục Tử cũng không do dự nữa, mang theo Diêm Vũ, nhanh chóng rút lui. Mùi máu tươi tràn ngập cả Hoàng Lăng, tự hồ kích thích cự nhân tiến sau cửa Thanh Đồng. Nó càng không ngừng giãy giụa muốn đi ra khỏi cửa Thanh Đồng. Bất thình lình, cả tòa Hoàng Lăng rung chuyển một hồi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ vách đá phụ cận cửa Thanh Đồng đã bắt đầu đổ sụp. Không ổn rồi, xiềng xích trên người cự nhân cũng là chốt hủy đi Hoàng Lăng. Ý nghĩa tồn tại của cự nhân chính là làm cho tất cả mọi người cùng chôn theo Tân Thủy Hoàng. Ý thức được điểm này, bọn Ôn Mộ Uyển càng nhanh bước chân, điên cuồng mà chạy ra ngoài. Đám cao thủ Hoàng Nguyên Khôi mang tới cũng kịp phản ứng, nhao nhao quàng mũ cởi giáp, tự mình chạy trốn. Lâm Tử Đồng quay đầu nhìn lại. Nếu như không ai ngăn cản cự nhân, e rằng hôm nay tất cả mọi người không trốn thoát được. Vì lẽ đó, nàng nhìn thật sâu Diêm Vũ một cái, sau đó dứt khoát phóng tới cửa Thanh Đồng. Lâm Tử Đồng! Diêm Vũ giống to, có thể là do ý thức của hắn không chịu nổi nữa. Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt của hắn chính là Lâm Tử Đồng đưa lưng về phía hắn, phóng tới cửa Thanh Đồng. Dầm! Hoàng Lăng đổ sụp, đại địa rung chuyển, kinh động đến cả thành Trường An. Tiểu Lục Tử mang theo mọi người xông ra khỏi địa cung, trong nháy mắt thấy được ánh mặt trời, tiến hóa thành một con khỉ nhỏ hư thoát mà ngã trên mặt đất. Bọn hắn vừa chạy ra khỏi Hoàng Lăng, hành lang phía sau liền sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn vọt ra, trên thân mọi người đều đóng một tầng tro bụi thật dày. Ôn Mộ Uyển vừa phủi tro bụi vừa tìm kiếm bóng dáng của Diêm Vũ. Mộ Uyển tỷ, chúng ta ở đây. Vậy lão công thì sao? Thành âm Triệu Thiên Thiến bất thình lình chuyển đến. Ôn Mộ Uyển vội vàng mang theo Đại Hắc chạy tới. Một mảnh tro bụi, Ôn Mộ Uyển tìm được Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến, còn có Tiểu Lục Tử đang nằm thở phì phò. Diêm Vũ Lúc này hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhăn lại, trên trán không ngừng lóe ra phủ văn phong ấn kim sắc, gần như sắp tiêu thất không thấy đâu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.